Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, thần thú kinh ngạc nhận sai. Đám người thần sắc nghiêm một chút, nhìn về phía Đạo Huyền. Đi trên tường thành, Đạo Huyền thần sắc không hoảng không gấp, bình tĩnh như trước, đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người liền vội vàng đứng lên đuổi theo, một đám người khí thế bàng bạc, ra đại điện, không một hồi trở lại đến ngăn cản thú yêu tiền tuyến nhất. Đây là một tòa cao đến trăm trượng, rộng mười mấy trượng tường thành, đứng ở hai tòa hiểm trở sơn mạch khoảng, dài đến hơn 30 dặm. Phạm Hương Cốc Sơn Môn thì ở tòa này tường thành sau đó cách đó không xa. Cũng chính là bằng vào tòa thành này tường, Phạm Hương Cốc các đời đến nay mới có thể bảo đảm thú yêu không xuất hiện tại Thần Châu bên trong. Cũng là tòa thành này tường, đem Thần Châu đại địa cùng Nam Cương phân chia mở ra. Cùng nhau đi tới, khắp nơi là người tu luyện, nhân ma yêu linh các loại đều có. Nhìn thấy một đám người như vậy, tất cả mọi người nhất thời đều có chút kích động nhìn cầm đầu Đạo Huyền. Ngày hôm nay Đạo Huyền kia to lớn, sức ảnh hưởng lớn, đã không giới hạn ở tại nhân tộc cùng chính đạo rồi. Thiên hạ vạn vật sinh linh, ngoại trừ có sống chết đại thù người ra, người có thể không thích hắn, nhưng cũng rất khó chán ghét hắn. Phần kia vì thiên hạ thương sinh lòng từ bi, đối với dị tộc công bằng công chính, không ôm ấp thành kiến tư tưởng, khoát đạt, rộng lượng, thành thật các loại, cũng để cho hắn 15 hình tượng một cao cao hơn nữa. Vì sao tại đây ngắn ngủi hơn 10 ngày là có thể tụ tập hơn 30 vạn tu luyện chi sĩ? Ngoại trừ thú yêu uy hiếp, trọng yếu nhất không chính là bọn hắn tin tưởng nói Huyền cái người này sao? Bọn hắn tin tưởng nói Huyền là vì thiên hạ thương sinh, sẽ không bắt bọn họ làm bia đỡ đạn, cho nên bọn hắn nguyện ý theo hắn đi cùng thú yêu đối kháng. Đi tới trên tường thành, người nơi này càng nhiều, ngoại trừ phòng thủ người ra, đầu đầu cũng có bố trí trận pháp kết giới, còn có sắp xếp thế tục nó các loại. Lúc này, những người này cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía xa kia mênh mông bát ngát mênh mông mặt đất. Ong ong, chỉ chốc lát, bất chi bất giác, mặt đất bắt đầu có chút rung động rồi. Nơi có người thần sắc càng thêm ngưng trọng, lại là một hồi, bỗng nhiên, một đạo hắc tuyến từ phương xa xuất hiện, phảng phất sóng biển một loại ùn ùn kéo tới vọt tới. Ong ong, gào, chít chít chít, ngoặc kép, các loại các dạng tiếng thú gào càng ngày càng vang lên. Càng ngày càng gần, vùng đất rung rung càng ngày càng kịch liệt. Phần lớn mặt người màu đều bắt đầu trở nên có chút trắng xám. Bởi vì quá nhiều, ùn ùn kéo đến, phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là rậm rạp chằng chịt thú yêu. Khí thế hùng hổ, phảng phất rời núi lấp biển giống như vậy. Dưới chân cao to kiên cố thành trì, cũng không thể cho bọn hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Lần đầu tiên, phần lớn người đã minh bạch thú triều hai chữ này hàm nghĩa. Không chỉ là mặt đất, trên bầu trời, một mảng lớn mây đen bắt đầu kéo tới. Già thiên, chấn nhiếp nhân tâm, Đạo Huyền và người khác thần sắc cũng phi thường ngưng trọng. Thực lực bọn hắn cao, có thể nhìn xa hơn. Thú yêu rốt cuộc có bao nhiêu, cũng không ai biết. Nhưng thập vạn đại sơn bên trong là thú yêu thiên hạ. 10 vạn ngọn núi lớn có thể chứa bao nhiêu thú yêu? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Hiện tại, bọn hắn thấy nói cho bọn hắn biết, trống trơn ra bọn hắn bây giờ trước mắt, cũng không dưới 500 vạn con khoảng. 500 vạn con, ước chừng là ở đây tu luyện chi sĩ hơn 10 lần. Cái này còn vừa vặn chỉ là một bắt đầu. Hai nén nhang sau đó, trên mặt đất thú triều dừng lại khi thế lao tới trước. Khoảng cách tường thành bất quá hơn 200 trượng, trên bầu trời đồng dạng không sai biệt lắm như thế. từng cái tham lam giết chóc nhìn thấy trên tường thành mọi người. Trên tường thành mọi người, không có mấy người có thể bình tĩnh. Thật sự là thú yêu quá nhiều. Quá nhiều, 1.000 vạn con. Độc Cô Vũ Vân và người khác song quyền nắm chặt. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt thú yêu, đạt tới 1.000 vạn cái khoảng. Mà tại đạo huyền trong mắt, chính là đạt tới 1.500 vạn khoảng. Phía sau còn có liên tục không ngừng thú yêu gia nhập. Bất quá lúc này, hắn lại không có thời gian chú ý những này thú yêu rồi, mà là chăm chú nhìn xa xa một cái phương hướng. Chỗ đó đang có một đạo hàm chứa lực lượng đáng sợ người thần tốc chạy tới. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, một cái to lớn thượng cổ hung thú thao thiết chở một cái thiếu niên. Tại trên trời dưới đất vô số thú yêu cung nghênh, tôn lên dưới, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Từ màn sáng bên trong đã gặp, thần sắc đều ngưng trọng đến cực điểm, chưa từng thấy qua, cũng đều trong tâm khiếp sợ. Thật sự là một màn trước mắt này, quá dễ dàng để cho người liên tưởng đến tuyệt thế đại ma đầu. Thần thú, nhưng này sao một vị thiếu niên lại chính là thần thú? Rất nhiều trong lòng người cảm thấy có chút khó tin, nhưng bọn hắn lại đều không có lên tiếng. Bởi vì tại kinh khủng này nặng nề bầu không khí dưới, bọn hắn cũng không dám ra ngoài âm thanh. Thần thú không để ý đến những người khác, mà là ngay lập tức liền nhìn về đạo huyền, trong hai mắt dâng lên nhẹ nhẹ kinh ngạc. Hắn phát hiện mình cư nhiên không nhìn thấu đạo huyền thực lực. Cường giả một loại có thể nhìn thấu so với chính mình yếu người thực lực, dựa vào là cảm giác, lực lượng tinh thần, nói trắng ra là chính là tinh khí thần bên trong lực lượng của thần, cũng chính là linh hồn lực lượng, mà linh hồn lực lượng lại là cùng thực lực bản thân tương quan. Không nhìn thấu đạo huyền thực lực, nói cách khác, đối phương linh hồn lực lượng và thực lực chân chính, cho dù không bằng mình, cũng tuyệt đối chênh lệch không xa, thậm chí so với mình không kém. Hắn rõ ràng, mình vẫn là quá coi thường cái này thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Trong lúc kinh ngạc, nhẹ nhẹ chiến ý và hưng phấn chi ý dâng lên, rốt cuộc không nhịn được cười lớn. Ha ha ha ha, hảo một cái đạo huyền. Không nghĩ đến đương kim thiên hạ, còn có thể xuất hiện ngươi hạng nhân vật này. Là ta xem thường ngươi, xem thường ngươi. Bao phủ thiên địa thanh âm giống như cuồng phong bảo vũ thổi qua, nhất thời kinh sợ rất nhiều người. Thực lực chưa tới người còn không rõ ràng lắm, nhưng thực lực đủ người, cùng ngày đó xem qua màn sáng người, đều là vui mừng. Bởi vì cứ như vậy, chẳng phải chứng minh đạo huyền chân nhân thực lực rất mạnh rất mạnh, cường đại đến để cho trước mặt ma đầu kia đều vô cùng coi trọng trình độ. Hắn có thể chống đỡ thần thú, nhất định có thể. Vừa nghĩ tới này, rất nhiều người tinh thần chính là chấn động. Đạo huyền thần sắc bình tĩnh lại ngưng trọng, nhìn thấy thần thú nhàn nhạt nói, bản tôn lại chưa từng bao giờ coi thường các hạ, cũng thực sự là lỗi của ta. Thần thú trên mặt còn mang theo hưng phấn nụ cười, trực tiếp nhận sai, hẳn là có chút ngây thơ. Đạo huyền hiểu rõ, đối phương đây là thật tại nhận sai, vì xem thường một cái cường giả mà nhận sai. Rất tốt, rất tốt, không nghĩ đến sau khi trở về, còn có thể xuất hiện một cái đối thủ. Tiêu diệt thiên hạ trên con đường ngược lại cũng không tịch mịch. Thần thú cười nói, trong đôi mắt chiến ý càng ngày càng nồng nặc, mọi người đều có thể nhìn ra, thật sự là hắn thật thật cao hứng. Nhưng mà hắn loại này cao hứng, lại để cho trong lòng tất cả mọi người đều là run lên. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.